Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2320, chủ trì mình cấp cứu. 912 nhân viên y tế toàn thể tư chất rất cao. Cấp cứu thời điểm, thể hiện càng rõ ràng hơn. Ngay tức thì, một cái vô khuẩn một trải trên đất. Y tá lưu động cầm mao chì đỡ đến phía trên nằm ngang, nối liền tâm điện giám hộ, trước đo lường một cái huyết áp, bởi vì tâm điện giám hộ máy móc không có cách nào in ra tâm điện đồ. Cho nên hay là dùng tay đề ra thức máy tâm điện đồ là một cái kiểm tra. Không có chuyện gì à, tâm điện đồ rất tiêu chuẩn, không gặp có vấn đề, bất quá còn có thể là trước khu triệu chứng. Mới vừa là vừa qua tính phản ứng, bất kể là có phải hay không, trước nhét axit nitric cam dầu dưới lưỡi chứa phục, đồ chơi này số ít chứa một lần lại không chắc người xấu. Thà giết lầm chớ không tha lầm, Mao Trì cảm thấy mặt đất có chút lạnh, nhiệt độ ổn định tầng lưu phòng giải phẫu nhiệt độ tựa hồ không ngừng hạ xuống. Lạnh, hắn nhỏ giọng nói đến. Y tá lưu động lập tức cầm một cái áo vô khuẩn cho Mao Trì đáp trên người. Hơn nữa an ủi hắn mấy câu. Chu bác sĩ cầm tâm điện đồ tờ đơn đặt ở Mao Trì trước mắt 30cm vị trí. Để cho hắn chính mắt thấy được mình tâm điện. Đám này lão chủ nhiệm đều có một cái tật xấu. Cảm thấy người khác không biết xem bệnh. Chỉ có mình mới là nghiêu bức nhất. Hơn nữa lâm sàng làm thời gian dài. Trong lòng theo bản năng cũng sẽ hoài nghi mình bị bệnh. Người bên người sẽ lừa gạt mình. Chỉ có hắn chính mắt thấy được đạo liên an trên người. Đánh ra tâm điện đồ không có khác thường. Phỏng đoán mới sẽ khá hơn một chút. Quả nhiên, nhìn xong tâm điện sau Mao Trì thở dài một cái. Xương ngực sau đau đớn không cánh mà bay. Hắn cẩn thận nhớ lại cảm giác mới vừa rồi. Không nên sai à. Đột nhiên phát tác kịch liệt mà lâu bền xương ngực sau hoặc lòng trước khu chèn ép tính đau đớn. Rất điển hình đứng tim triệu chứng. Nếu là không có sao, đi xuống sau nhất định trước tra một cái mạch vành CT. Không được, hay là trực tiếp làm một mạch vành tạo ảnh đi. Xác định không trận mới được. Nếu không Mao Trì liền giác cũng không dám ngủ. Đây nếu là ngủ một giấc đã qua. Mình trêu ai ghẹo ai, nếu không ở khoa bên trong ngủ mấy ngày, mỗi ngày gắn tâm điện giám hộ, Mao Trì cũng chưa thấy được phiền toái. Điều này cũng đúng một cái ý kiến hay, bỏ mặc cái khác, mình có thể muôn ngàn lần không thể, tráng niên mất sớm. Sau đó, hắn đầu óc bên trong dâng lên một cái ý niệm khác sẽ không phải là xương đầu cá đâm vào thực quản. Bên trong... Sau đó lại đâm tới động mạch chủ lên, đưa đến bóc tách động mạch chủ liền đi. Cái này kinh khủng hơn. Mao Trì cảm thấy mặt đất lại lạnh. Bên cạnh mình đã bắt đầu có băng xương lan tràn. Cái này đặc biệt, làm sao chuyện gì cũng có thể đuổi kịp. Chủ nhiệm, ngài khá một chút sao? Chu bác sĩ nhỏ giọng hỏi. Ngươi đưa người bệnh trở về. Ta ở chỗ này nằm một lát. Mao Trì mặc dù hoài nghi bản thân có đứng tim hoặc là bóc tách động mạch chủ, nhưng thần trí không có mất. Hắn vẫn là duy trì cơ bản nhất bình tĩnh. Nhưng cái này loại bình tĩnh chỉ là Mao Trì mình cho là. Hắn hoàn toàn không thấy mình còn nằm tại giải phẫu phòng khí bí mật cửa sự thật. Hắn giống như là chướng ngại vật như nhau ở chỗ này nằm. Xe băng ca chẳng lẽ còn có thể ở trên người hắn nghiền ép tới không được. Làm việc trước, Mao Trì chủ nhiệm đi. Có thể đừng thật ở trong phòng giải phẫu ra đại sự. Không hữu hiệu phải không cần. Cũng không để ý máu dưỡng khí độ bão hòa là 99%. Trước cầm dưỡng khí túi cho phủ lên nói sau. Sau đó từng cái điện thoại đánh ra. Xe băng ca đẩy tới. Mấy người ba chân bốn cẳng cầm Mao Trì trên đài xe băng ca. Khoa huyết quản một cái mang tổ giáo sư chạy tới. Nhìn một cái Mao chủ nhiệm tình huống. Lúc này mới chút yên tâm. Nhận được điện thoại thời điểm. Còn lấy là Mao chủ nhiệm không được. một đường chạy như bay, đi lên sau cảm thấy phổi bên trong đều ở đây lửa cháy. Tỉnh táo lại vừa thấy, mau chủ nhiệm tâm điện giám hộ lên biểu hiện là hốc tính tâm luật. Hoàn toàn không thành vấn đề sao, chủ nhiệm là chứng bệnh thần kinh. Bất quá lời này mang tổ giáo sư có thể không dám nói. Mao chủ nhiệm bây giờ lên số tuổi, rất ít động khí, lại sớm mấy năm, nóng này cũng không phải là rất tốt. Đám này người ngoại quốc khoa chủ nhiệm môn nóng này cũng không tốt. Từ trước có người bệnh nổ đâm, cởi quần áo trắng liền có thể lên đánh nhau. Muốn một siêu âm động tâm, Mao chỉ nhỏ giọng nói đến. Mang tổ giáo sư mặc dù có chút nghi vấn, nhưng là lại không thể nói. Chủ nhiệm nói cái gì là cái đó. Lúc này thà chịu phiền toái cũng không thể khinh thường. Xe băng ca ngừng ở phòng giải phẫu trong hành lang, không có trực tiếp đẩy trở về. Chờ tuần hoàn khoa chủ nhiệm Trương Lâm tới, nhìn một cái tâm điện đồ, lại nghe lòng âm, rõ ràng không có chuyện gì sau đó. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp đi phòng CT. Đúng rồi, siêu âm động tâm tới chưa? Chủ nhiệm ngài chờ chút. Rất nhanh, mang tổ giáo sư nói đến. Mau chủ nhiệm, người cân nhắc bệnh gì? Trương Lâm chủ nhiệm hỏi. Loại bỏ bóc tách động mạch chủ. Dùng trước siêu âm động tâm liếc mắt nhìn. Sau đó không trở về khoa. Mang cấp cứu dùng thuốc đi phòng CT. Mao chỉ giống như là chủ trì một tràng cấp cứu lớn cấp cứu. Như nhau, chủ trì mình cấp cứu. Cha một cái cũng tốt. Tối thiểu yên tâm, tim ngực Trương giáo sư cũng xuống đài đi tới Mao chỉ bên người. Lẳng lặng chờ, hơn 10 phút sau đó, đầu giường siêu âm động tâm cơ hội bị đẩy tới. Ngẫu hợp thuốc thoa lên trước ngực khu. Mao chỉ giác được tim mình mạch máu đã bắt đầu co rúc lại. Tựa như một giây kế tiếp thì phải nứt ra như nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái tụ mang huyết áp. 130/85 mmHg. Nhịp tim 82 lần một phút. Hốc tính tâm luật. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tâm tình buông lỏng một ít. Mao chủ nhiệm, ngài cảm thấy kia không thoải mái. Siêu âm động tâm bác sĩ hỏi, xương ngực sau đó, lòng trước khu, thò đầu đè xuống, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh, mới vừa còn hơi có chút ồn ào hành lang ngay tức thì an tĩnh xuống. Mao chỉ đột nhiên bây giờ có loại không ý tưởng hay. Nếu là không có sao, có người đi lên theo mình trêu ghẹo, nói mình chuyện bé xé ra to, đây mới là phải. Sợ nhất không phải người khác cười nhạo mình, mà là đồng thời yên lặng đi xuống. Loại trầm mặc này, Mao chỉ quá quen thuộc. Khẳng định đặc biệt có chuyện gì, còn không phải là giống vậy chuyện. Bất quá Mao chỉ đã sớm có chuẩn bị. Hắn hít một hơi thật sâu, trước bình phục mình tâm tình. Sau đó dùng rất chậm rãi động tác cầm đầu đổi một góc độ. Xem siêu âm động tâm màn ảnh. Nhìn một cái màn ảnh, Mao chỉ thiếu chút nữa ngất đi. Động mạch chủ giảm dần bên bờ có thể gặp có bất quy tắc chảy máu. Mặc dù hắn đối với siêu âm động tâm nghiên cứu không sâu, nhưng Mao chỉ vẫn có thể nhìn ra đó là bóc tách động mạch chủ. Đi trước phòng CT, làm một bình quét, Mao chỉ thanh âm có chút run rẩy, nhưng như cũ bình tĩnh, lúc này có thể là muốn chết thời điểm. Một khi bóc tách động mạch chủ giảm tan vỡ, coi như là tại giải phẫu phòng vậy đặc biệt uổng kéo. Phá, người cũng không còn, tim ngực Trương giáo sư liền trực tiếp lưu. Hắn đi tìm Triệu Vân Long, cái này loại cấp cứu lớn cấp cứu, vẫn là được trẻ trung khỏe mạnh Triệu Vân Long loại người này ở mới được. Tạm thời vẫn là không có người san bằng xe. Khoa huyết quản mang tổ giáo sư ở thùng cấp cứu bên trong lấy ra giảm áp dược vật. Để cho Mao chủ nhiệm uống. Khống chế huyết áp. Để tránh tâm trạng kích động cái gì sao đưa đến huyết áp lên cao. Đồng thời, y tá lưu động đo lường một cái tụ mang huyết áp. 160/110 mm thủy ngân. Huyết áp đang tăng lên. bắt chặt thời gian kiểm tra, có vấn đề trực tiếp giải phẫu, làm tạo ảnh là không còn kịp rồi, hoàn toàn có thể trong giải phẫu làm. Có người bắt đầu cầm chuyện này hồi báo cho phòng y tế. Có người san bằng xe, Mao chỉ cảm giác được xe băng ca đang động, đầu óc vậy thanh tỉnh chút ít. Hắn nhỏ giọng nói đến, tìm ông chủ Trịnh tới. Lập tức, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.